Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2951, không hề lo lắng đoạt giải nhất, bình thường loại này báo thành tích, đều có quy tắc ngầm, đều là cống hiến ít nhất cái kia tên đội viên trước hết nhất báo, sau đó là tên thứ hai lại báo. Phân đội nhỏ đội trưởng, là tốt nhất báo, cũng nhất định là thành tích tốt nhất, dưới mắt cái này Cam Ninh thành tích kém cỏi nhất, đều có 20 miếng thí luyện châu, cái này có thể vượt qua trước khi Lộc Minh giả đoàn đội A. Đừng nói Lộc Minh giả đội ngũ chịu ghé mắt, là ở phía sau chờ đội ngũ, cũng là bỗng nhiên đình chỉ châu đầu ghé tai, nhao nhao hướng phía trước mặt phóng ánh mắt. Hiển nhiên, Cam Ninh lớn giọng, thoáng cái hấp dẫn mọi người chú ý lực, thành công vào tay hắn muốn kết quả, không tệ, không tệ. Những kiểm nghiệm kia thành tích, đã kiểm tra Cam Ninh thí luyện châu về sau, đều là nhao nhao gật đầu, xác nhận những thí luyện châu này không có vấn đề, bất quá, dự thi đám thiên tài bọn họ. Nhưng lại một mảnh xôn xao. Cam Ninh tại đây 60 cái thiên tài bên trong, chỉ có thể nói là phi thường không thấy được tồn tại, luận chính thức bài danh, cái này Cam Ninh nhiều lắm là thì ra là xếp hạng Trung Hạ Du, thế nhưng mà, chính là như vậy một cái Trung Hạ Du thiên tài, vậy mà một hơi giao nộp 28 miếng thí luyện châu, số này một, tuyệt đối là phi thường khoa trương. Rất nhiều đội ngũ ba người cộng lại, còn không bằng Cam Ninh một người lấy được thí luyện châu số lượng nhiều như vậy. Còn lại mấy cái bên kia thiên tài, càng là cảm thấy khó có thể tin. Cam Ninh tính toán cái gì đó? Hắn có thể được đến 28 miếng thí luyện châu. Cái này ông trời còn có hay không mở mắt, nói cho cùng, võ đạo thế giới, hay vẫn là một cái tôn trọng lực lượng thế giới, Cam Ninh cho tới bây giờ sẽ không có lực lượng tuyệt đối, có thể làm cho người tin phục. Mà giờ khắc này, hắn thí luyện châu số lượng, so với rất nhiều đỉnh cấp thiên tài thêm nữa. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy có chút phiền muộn, thậm chí có chút ít ghen ghét, tiểu tử này xem ra đi vận may, cùng đúng rồi đội trưởng A, nghe nói hắn trước sớm là bị hốt lôi cho bắt lấy, về sau gian trần ngăn cơn sóng dữ, cứu được hắn. Không thể tưởng được, hắn rõ ràng có thể được đến nhiều như vậy thí luyện châu, hết cách rồi, bọn hắn phân đội, liền độc phi thạch thanh lộ đều làm bất quá bọn hắn, thực lực hoàn toàn chính xác quá mức bá đạo, cái gì bá đạo A? Thì ra là gian trần một người mà thôi. Cái này Cam Ninh, ta biết rõ hắn, thực lực cũng tựu như vậy a. Đến lượt ta gia nhập đội ngũ của bọn hắn, thành tích cũng sẽ không chênh lệch, nói cũng đúng, không có gian trần, cái gì cũng không phải. Cam Ninh thành tích, tuy nhiên lại để cho người đỏ mắt, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái thành tích này, hơn phân nữa là có gian trần chiếu cố, hàm kim lượng tịnh không đủ để phục chúng, bất quá, loại này tập thể thí luyện, đã đột xuất đúng là chỉnh thể đoàn đội, như vậy Cam Ninh có thành tích tốt, chỉ có thể nói người ta đoàn đội xác thực lợi hại, Ngô Du, Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chung đạt được 32 miếng thí luyện châu. Ngô Du cũng bắt đầu điểm số. Hắn thí luyện châu số lượng, so Cam Ninh lại nhiều hơn nhiều cái, đương nhiên, dùng thực lực của hắn cùng địa vị, so Cam Ninh nhiều mấy cái, cũng là bình thường, Ngô Du thành tích vừa ra tới, bốn phía càng là một mảnh kinh ngạc. Hai người cộng lại, chẳng khác nào có 60 miếng thí luyện châu rồi, cái số này, có thể là phi thường kinh người A. Khi bọn hắn giao nạp thí luyện châu trước khi, mặt khác phân đội, biểu hiện đều rất không xong, cũng chỉ có Lộc Minh giả đội ngũ, mới xuất hiện cực kỳ khả quan con số. Thế nhưng mà, hiện tại Cam Ninh cùng Ngô Du cộng lại, bọn hắn thí luyện châu số lượng, đã vượt qua Lộc Minh giả cái kia hai cái phụ tá thí luyện châu sổ. Như vậy, còn lại lo lắng tựu là, gian trần đỉnh đầu thí luyện châu có bao nhiêu? Phải chăng vượt qua Lộc Minh giả thí luyện châu số lượng? Lộc Minh giả ánh mắt, cũng là bắn ra tí ti ác độc hận ý. Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được, gian trần bọn hắn phân đội, đã đối với thành tích của hắn, phát khởi nghiêm trọng trùng kích. Lộc Minh giả nhưng trong lòng thì không phục, không có khả năng, không có khả năng. Cái này gian trần chẳng lẽ có thể được 100 miếng thí luyện châu hay sao? Gian trần lại nơi nào sẽ để ý những người khác thấy thế nào? Tiến lên mỉm cười, tại hạ gian trần, lần này thí luyện, đạt được 226 miếng thí luyện châu, 226, tất cả mọi người cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề rồi. Tại sao có thể là 226, ngươi nói bao nhiêu? Xét duyệt phương diện người, cũng là khẽ giật mình, gian trần cười nói, 226 miếng, thỉnh các vị xét duyệt. Gian trần lại không có mặt mày hớn hở, mà là biểu lộ phi thường bình thản mà đem chính mình thí luyện châu đẩy lên tiến đến, chứng kiến cái kia rực rỡ muôn màu thí luyện châu, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Nhiều như thế số lượng, theo thị giác hiệu quả bên trên xem, tựu siêu. Lộc Minh giả bọn hắn thí luyện châu. Trong lúc nhất thời, Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ thành tích bị công tác thống kê đi ra, tổng cộng số lượng cao tới 286 miếng thí luyện châu nhiều. Nói cách khác, hiện tại tuy nhiên còn có rất nhiều phân đội nhỏ không có tính toán ra thành tích. Nhưng là quán quân lo lắng, đã hoàn toàn bị giết chết, bởi vì, diệt trừ Lộc Minh giả bọn hắn phân đội nhỏ hơn 100 miếng thí luyện châu, còn lại thí luyện châu, tính toán đâu ra đấy, thì ra là hơn 100 miếng thí luyện châu rồi, 200 tuyệt đối là không đến. Loại tình huống này, quán quân chẳng khác nào sớm đã tập trung vào, kết quả này vừa ra tới, tất cả mọi người cảm thấy thổn thức không thôi. Hiện trường một mảnh xao động, lại lần nữa nhao nhao châu đầu ghé tai, Lộc Minh giả trên mặt, giống như bị độc xà cắn bình thường, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hiển nhiên, hắn chí tại đoạt giải nhất, nhưng giờ phút này, cái này mộng đẹp, đã triệt để rách nát rồi, tiếp được đi công tác thống kê, quả nhiên không có bất kỳ lo lắng, nhất là cái kia Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quan Thánh Nữ, các nàng đỉnh đầu thí luyện châu, nhưng cũng là số lượng không nhiều lắm, nhìn về phía trên chỉ là đi qua mà thôi. Nhất kỳ lạ quý hiếm chính là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, nàng rõ ràng cũng là một miếng thí luyện châu đều không có giao, từ khi bị Giang Trần càn quét về sau, cái này Độc Phi Thạch Thanh Lộ tự triệt để hết hy vọng, không có lại đi tranh đoạt thí luyện châu. Bởi vì nàng lúc ấy tự rất rõ ràng, không có người có thể ngăn cản Giang Trần rồi, thành tích bị công tác thống kê đi ra, Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ thí luyện châu xa xa vượt lên đầu, mà Lộc Minh giả bọn hắn phân đội nhỏ tắt thì đi theo phía sau, đã nhận được tên thứ hai. Danh thứ ba thành tích, lại so tên thứ hai thiếu rất nhiều, ở đằng kia về sau, cách xa tựu không lớn rồi. Bởi vì đại bộ phận cũng đã không có bao nhiêu thí luyện châu, nổi danh phía dưới, kỳ thật khó phó. Giang Trần Tiểu Hữu vừa ra đạo, 10 đại thánh địa trẻ tuổi cạnh tranh, thoáng cái càng tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Hôm nay xem ra, đến cùng hay vẫn là Giang Trần Tiểu Hữu quân cờ cấp 1 lấy A, ha ha, kỳ đạo hữu. Ngược lại là muốn chúc mừng các ngươi vĩnh hằng thánh địa rồi. Được này thiên tài, có thể bảo vệ vạn năm số mệnh a. Xem ra, các ngươi vĩnh hằng thánh địa lần này, chỉ sợ là chí tại vị trí minh chủ đi à nha. Kỳ đạo hữu, có thể thương nghị thoáng một phát, đem Giang Trần Tiểu Hữu, lại để cho chúng ta tịch diệt thánh địa đâu. Ha ha, nếu như kỳ đạo hữu chịu chuyển nhượng, chúng ta bất hủ thánh địa, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Giang Trần nghe vậy, trong lòng nhưng lại không thích. Hắn là người, lại không phải hàng hóa, cái gì chuyển nhượng không chuyển nhượng, những quả thực này đều là vô liêm sỉ lời nói, cũng may đại thánh chủ một ngụm từ chối, chư vị, các ngươi nói những lời này, đó là đối với Giang Trần vũ nhục. Hắn bực này 10 vạn năm mới có một cái thiên tài, há là cái gì có thể cân nhắc hay sao, ta vĩnh hằng thánh địa có thể được Giang Trần, đó là 20 vạn năm đã tu luyện phúc duyên, sao có thể chuyển nhượng. Chư vị hay vẫn là thiếu đánh cái này bàn tính a. Chương 2952, thứ hai khâu thí luyện, căn cứ quy tắc, Giang Trần cái này đội trưởng, đã lấy được 50 cái điểm tích lũy ban thưởng. Mà Ngô Du đạt được 30 điểm tích lũy ban thưởng, Cam Ninh Tắc thì đạt được 20 điểm tích lũy ban thưởng. Ngoài ra, một cái thí luyện châu tính toán một cái điểm tích lũy, Giang Trần có 226 miếng thí luyện châu, là 226 cái điểm tích lũy, tăng thêm 50 cái điểm tích lũy ban thưởng, cái này một vòng thí luyện. Lấy được điểm tích lũy, vậy mà khoảng chừng 276 nhiều, như vậy điểm tích lũy, rất rõ ràng là xa xa vượt quá 10 đại thánh địa chủ sự phương dự kiến, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này thí luyện châu phân bố, sẽ như thế tập trung, Giang Trần một người tựu đã nhận được vượt qua 1/3 thí luyện châu. Mà cái kia Lộc Minh giả cũng đã lấy được hơn 100 miếng thí luyện châu, hơn nửa đoàn đội thứ hai đội trưởng ban thưởng, điểm tích lũy cũng là đạt đến 150 tả hữu, bởi vậy, Lộc Minh giả cá nhân điểm tích lũy, xếp hạng thứ hai, chỉ có điều, hắn và đệ nhất danh Giang Trần so, cũng cơ hồ chỉ có Giang Trần một nửa tả hữu, tiếp được đi bài danh, đều là phi thường tiếp cận, để cho nhất người không tưởng được chính là Ngô Du cùng Cam Ninh, hai người bọn họ vốn thực lực cũng không hàng đầu, nhưng là đã nhận được điểm tích lũy, nhưng lại đứng đầu trong danh sách, vòng thứ nhất thí luyện chấm dứt, Giang Trần chấm dứt đúng là ưu thế, xa xa vượt lên đầu. Mà rất nhiều vốn là bị coi là Giang Trần chính yếu nhất đối thủ, điểm tích lũy bên trên tất bị Giang Trần bỏ qua rồi một mảng lớn, để cho nhất người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, cái này cái trẻ tuổi thần bí thần tượng, lúc này đây tại Giang Trần thuộc hạ bị tổn thất nặng, tại vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong, biểu hiện dị thường đê mê, bất quá, đây chỉ là vòng thứ nhất thí luyện, nói trắng ra là tựu là tập thể dục mà thôi, không có thời gian ngừng, lập tức tiến vào vòng tiếp theo, cũng là lần này thiên tài thi đấu hạch tâm bộ phận. Cái này Bình Sa đảo, từ xưa đều là 10 đại thánh địa cấp bậc cao nhất cấm địa. Cái này một mảnh hòn đảo chung quanh, có thập đại cấm đảo, vần quanh lấy Bình Sa đảo. Cái này thứ hai khâu thi đấu, ở này thập đại cấm trong đảo cử hành, mà từng cái hòn đảo, các ngươi đều muốn đạt được một cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, tự tính xong qua một cái cấm đảo. Thông qua cái thứ nhất cấm đảo, có thể đạt được 10 cái điểm tích lũy. Thông qua thứ hai cấm đảo, có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Thông qua đệ cái cấm đảo, có thể đạt được 30 điểm tích lũy. Như thế suy ra, cái thứ 10 cấm đảo, tắc thì ý nghĩa 100 cái điểm tích lũy. Từng cái hòn đảo lấy được điểm tích lũy là có thể tích lũy. Nói cách khác, nếu như 10 cái hòn đảo toàn bộ thông qua, đem có thể đạt được tổng cộng 550 cái điểm tích lũy. Lần này thí luyện, khảo nghiệm chính là bọn ngươi mỗi người thực lực. Đồng dạng, chúng ta cũng cài đặt trước top 3 ban thưởng, đệ nhất danh, có thể đạt được thêm vào ban thưởng 100 cái điểm tích lũy. Tên thứ hai có thể đạt được 50 cái thêm vào điểm tích lũy. Danh thứ ba tắc thì có thể có được 20 thêm vào điểm tích lũy, hai cái khâu điểm tích lũy thêm cùng một chỗ, chỗ tính ra tổng điểm tích lũy, là lần này thiên tài thi đấu điểm tích lũy, cũng đem quyết ra các ngươi bài danh. Cái này thứ hai khâu thi đấu, chiếm cứ điểm tích lũy sổ, rõ ràng rất cao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tại khâu thứ nhất không có phát huy quá tốt thiên tài, mỗi một cái đều là tim đập thình thịch, bọn hắn cảm thấy, đây là bọn hắn nghịch tập cơ hội đã đến. Nếu như có thể tại thứ hai khâu thi đấu ở bên trong, thành tựu xuất chúng, trước khi khâu thứ nhất chênh lệch, cũng không phải hoàn toàn không thể đền bù. Bất quá, lập tức có người hỏi, cái kia vạn nhất tốt mất cái thiên tài đều thông qua được 10 cái hòn đảo đâu. Người này lần làm như thế nào tính toán, cái này đơn giản, nếu như thông qua cấm đảo số lượng đồng dạng, tắc thì xem thông qua thời gian. Trước hoàn thành người, thứ tự càng gần phía trước, như thế thiết kế, ngược lại là hợp lý. Mọi người trong lòng lại không dị nghị, Lộc Minh Giả cũng là xoa tay. Hắn khâu thứ nhất chí tại thứ nhất, kết quả bị Giang Trần siêu việt, trong đầu cũng là nén giận, cũng may, cái này thứ hai khâu thí luyện, nghịch tập cơ hội còn rất lớn, chỉ phải cái này khâu phát huy ưu việt, nghịch tập Giang Trần, vẫn có thật lớn hy vọng, chỉ là, cái này khâu, hoàn toàn là khảo nghiệm cá nhân đích năng lực, không còn là đoàn đội hợp tác. Bởi như vậy, đối với Ngô Du cùng Cam Ninh mà nói, ngược lại là một khảo nghiệm, Ngô Du vẫn còn tốt, Cam Ninh bên kia, tương đối thì càng cố hết sức một ít. Bất quá, Cam Ninh tâm tính rất tốt, hắn vốn tại 60 cái thiên tài bên trong, thực lực tự là phi thường dựa vào sau, dù là thứ hai khâu phát huy không tốt, cái kia cũng không có mất đi cái gì. Tốt rồi, sở hữu thiên tài đều chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm, đúng giờ bắt đầu thứ hai khâu thí luyện. Các ngươi mỗi người, sẽ tại bất đồng thời đoạn, bất đồng địa cẩu thả, tiến vào hòn đảo. Nhớ kỹ, từng cái cấm đảo đều có thời gian hạn mức cao nhất, tại thời gian hạn mức cao nhất nội chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền tính toán không có thông qua khảo nghiệm, sẽ tự động bị loại bỏ bị nố cáo. Các ngươi mỗi người đều có một cái tự tính toán thời gian ngọc giản, cái này ngọc giản cũng sẽ cho các ngươi sở hữu nhắc nhở, từng cái cấm đảo, mỗi một cái nhiệm vụ, ngọc giản bên trên đều có vẽ bày ra, quy tắc tuyên bố hoàn tất. Những thiên tài này, có chút thập phần hưng phấn, có chút biểu lộ ngưng trọng. Nhìn ra được, rất nhiều người cũng không có buông tha cho. Giang Trần ngược lại là trong đầu rất dễ dàng, đừng nói hắn khâu thứ nhất thành tựu ưu tú, tự tính toán khâu thứ nhất hắn thành tích bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tử Sa Mân khuyến khích nói, các ngươi cả đám đều giữ vững tinh thần đến. Thánh địa không yêu cầu các ngươi nhất định phải lấy được cái gì thành tích, nhưng ít ra muốn toàn lực ứng phó. Đem bọn ngươi bình thường trình độ phát huy ra đến, đại thánh chủ nhưng lại tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Giang Trần, bổn tọa phi thường coi trọng ngươi, cái này quán quân, nhất định phải đoạt lại, vô luận như thế nào, không thể để cho Bách Hoa Thánh Địa thiên tài đoạt giải quán quân. Giang Trần cười nói, ta sẽ toàn lực ứng phó, chỉ cần Giang Trần toàn lực ứng phó, đại thánh chủ cũng yên lòng rồi. Dùng Giang Trần thực lực, đại thánh chủ cảm thấy, Bách Hoa Thánh Địa cái kia hai vị thiên tài, có lẽ đã vô lực uy hiếp được địa vị của hắn. Bất quá, Lộc Minh Giả hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đầu, hay vẫn là một lòng mưu đồ lấy nghịch tập. Rất hiển nhiên, hắn còn không có buông tha cho, đây là một cái cơ hội, một cái lại để cho hắn Lộc Minh Giả quật khởi cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, đối với tương lai của hắn, đem có không thể đo lường tác dụng, nếu như có thể dẫm phải Giang Trần thượng vị, thật là hạng gì hoàng mỹ. Sáng sớm hôm sau, Sở Hữu Thiên Tài nguyên một đám tinh thần bừng bừng phấn chấn, nghênh đón thứ hai khâu thí luyện. Sở Hữu Thiên Tài, mỗi người đều dẫn tới một miếng ngọc giản. Cái này miếng ngọc giản, hội vì bọn họ tính toán thời gian, bố trí nhiệm vụ, cùng với các loại chi tiết bên trên phục vụ. Giang Trần vuốt vuốt cái này miếng ngọc giản, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Tốt rồi, tất cả mọi người chuẩn bị, lập tức các ngươi liền đem tiến vào cái thứ nhất cấm đảo. Cuối cùng cường điệu một câu, từng cái cấm đảo đều có nhất định được tính nguy hiểm. Mà tính nguy hiểm cũng là càng ngày càng tăng lên. Các ngươi tốt nhất là lượng sức mà đi, cái này ngụ ý nói đúng là, cái này thứ hai khâu thí luyện, vẫn có phong hiểm. Giang Trần cười cười, thật không có đem những lời này vào tai này ra tai kia. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quá độ giải độc. Lòng hắn thái lạnh nhạt, lộ ra cực kỳ tự tin. Rất nhanh, Giang Trần liền bị đưa lên đến tiến vào cái thứ nhất cấm đảo. Cái kia ngọc giản biểu hiện, cái thứ nhất cấm đảo, mê vụ đảo. Ở trên đảo sương mù trùng trùng điệp điệp, Giang Trần nhiệm vụ là tại đây khôn cùng trong sương mù, tìm được hòn đảo bên trong một tòa ngân liệm chi môn. Thông qua cái kia ngân liệm chi môn, tự tính xong qua cái thứ nhất cấm đảo rồi. Chương 2953, Hôi Lang Vương. Cái này nhiệm vụ thứ nhất, ngược lại là cũng không phức tạp. Cái này một cái hòn đảo chỗ khó, ở chỗ sương mù. Cái này sương mù không đơn giản ảnh hưởng ánh mắt, cũng sẽ ảnh hưởng tu sĩ tại chi tiết bên trên phán đoán, thậm chí gặp được nguy hiểm thời điểm, bởi vì sương mù tồn tại, phản ứng phương diện cũng sẽ trì đần độn một chút. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, những cũng không phải này vấn đề. Hắn tu luyện năm thức sáu cảm giác, các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, thiên mục thần đồng trong đêm tối đều không bị ảnh hưởng. Cái này trùng trùng điệp điệp sương mù, đối với tầm mắt của hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Giang Trần tại trong sương mù, thiên mục thần đồng toàn lực thi triển, thần thức bao trùm bốn phía, bắt đầu tìm kiếm cái kia ngân liệm chi môn. Theo lý thuyết, cái này ngân liệm chi môn, nhất định là một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Bằng không thì cũng sẽ không bị coi là thông qua cái thứ nhất cấm đảo mấu chốt nhiệm vụ. Giang Trần ngược lại là không có sử dụng phệ kim thử, cũng không có mượn nhờ Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền lực lượng. Hắn quyết định, dựa vào lực lượng của mình, tìm kiếm cái này ngân liệm chi môn. Cái lúc này, Giang Trần ưu thế tự triệt để thể hiện ra rồi. Hắn tầm mắt, thần trí của hắn bất lực, dưới loại tình huống này, ít nhất là tu sĩ khác gấp bội, ước chừng không đến nửa canh giờ bộ dạng, Giang Trần liền đã tập trung vào một chỗ ngân quang gợn sóng khu vực. Cái kia ngân quang tại trong sương mù càng là nhìn không tới, phi thường không dễ dàng phát giác, thế nhưng mà Giang Trần thông qua thiên mục thần đồng quan sát, nhưng lại rõ ràng mà đem nắm đến đó một đạo ngân quang bắt đầu khởi động. Ngân liệm chi môn, danh như ý nghĩa, nhất định là có ngân sáng lóng lánh. Giang Trần quyết định đi qua xem một đến tột cùng, bất kể là không phải cái kia ngân liệm chi môn, qua đi xem, tổng không có sai. Giang Trần thi triển thiên côn lưu quang độn, dùng phi tốc độ nhanh, bắn về phía cái kia ngân sáng lóng lánh khu vực, phi hành thuật gian, trong hư không thỉnh thoảng thoát ra một đạo sinh linh, như thương ưng, như đại điêu cái gì, ý đồ đến công kích Giang Trần, bất quá đều bị Giang Trần trực tiếp một chưởng đập bay. Đối với Giang Trần mà nói, loại này cấp bậc sinh linh đến trêu chọc hắn, quả thực là chịu chết. Rất nhanh, Giang Trần liền đã rơi vào cái kia ngân quang bắt đầu khởi động khu vực. Từ xa nhìn lại, cái kia ngân quang phi thường dễ làm người khác chú ý. Tại một mảnh sơn cốc hai đầu, từng đạo ngân quang, như là cầu hình vòng đồng dạng, vắt ngang tại hai đầu. Chỉ là, cái kia ngân quang một vòng, như là từng dãy hàm răng, lại giống như khóa kéo đồng dạng, nhìn về phía trên rất là quỷ dị. Giang Trần nhìn xa xa, cũng không có vội vã thông qua. Một lát sau, Giang Trần mỉm cười, hắn nhìn ra một điểm trò rồi. Cái này ngân liệm chi môn, đích thị là có được nhất định được cấm chế lực. Bất quá, Giang Trần cũng không có suy nghĩ quá lâu, thân thể nhoáng một cái, liền đã chạm vào cái kia ngân liệm chi môn. Ngay tại Giang Trần thân hình chui vào thời điểm, cái kia ngân quang cao thấp, lập tức như là hai hàng răng nhọn đồng dạng, không ngừng cắn hợp lại, cái kia tần suất cũng là phi thường nhanh. Nhưng mà Giang Trần tốc độ, nhưng lại nhanh hơn, chuẩn xác không sai địa nắm chặt cái này cắn hợp tiết tấu, cơ hồ không có ra cái gì đổ mồ hôi, liền thông qua được cái này ngân liệm chi môn, không thể tưởng được, cửa thứ nhất này, ngược lại là nhẹ nhõm. Giang Trần trong nội tâm cảm khái, bất quá đây là cửa thứ nhất, ngẫm lại cũng sẽ không rất khó khăn, ngay tại Giang Trần xông qua cái này ngân liệm chi môn về sau, hắn cái kia miếng ngọc giản, liền cho thấy qua cửa thành công tiêu chí. Giang Trần liền trực tiếp thông qua được cái thứ nhất cấm đảo, đã lấy được cái thứ nhất cấm đảo 10 cái điểm tích lũy. Thông qua ngân liệm chi môn về sau, Giang Trần liền tới đến một tòa trên cầu, cái kia trên cầu hào quang một nuốt hết, trực tiếp đem Giang Trần cuốn đi. Một lát sau, Giang Trần giống như hoàn thành một lần hư không di chuyển vị trí tựa như, đi tới mặt khác một tòa trên cầu. Cái kia ngọc giản biểu hiện, hắn đã tiến vào thứ hai cấm đảo, cái này cấm đảo nhiệm vụ, cũng đã cho thấy đến, thông qua Khôi Lang Cốc. Theo Khôi Lang Vương trên người, thu hạ lông sói ba căn. Giang Trần chứng kiến nhiệm vụ này, cũng là dở khóc dở cười, nhiệm vụ này, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút buồn cười, bất quá, nhiệm vụ này nhắc nhở, tổng thời gian là 3 canh giờ. Nói cách khác, 3 canh giờ nội không có hoàn thành nhiệm vụ này, thứ hai cấm đảo tự tính toán xong cửa đã thất bại, cái này tính toán thời gian phương thức, Ngọc Giản sẽ tự động bắt đầu tính toán. Đương hắn Giang Trần tiến vào cái này thứ hai tòa đảo cầu bên trên, Ngọc Giản đã bắt đầu tính theo thời gian. Chết tiệt, thời gian ngược lại là gấp gáp, 3 canh giờ. Giang Trần nở nụ cười khổ, đầu kia Lang Vương, chỉ sợ là phải gặp tai ương. Mỗi người nhổ bên trên 3 căn lông sói, cái này được bao nhiêu thống khổ, Giang Trần ngược lại là cảm thấy cái này đầu Khôi Lang Vương rất là đáng thương, bất quá, hắn rất nhanh tựu không biết là cái kia Khôi Lang Vương đáng thương. Bởi vì Giang Trần rất nhanh đã tìm được Khôi Lang Cốc, mà cái kia Khôi Lang Cốc tầm mắt có thể đạt được, đến đều là sói xám. Cái này số lượng nhiều, quả thực là lại để cho người bình thường đều da đầu rung lên. Giang Trần liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, đều là sói xám, cái này phải tìm được Khôi Lang Vương, cũng không dễ dàng a. Giang Trần đứng ở phương xa chỗ cao, thi triển thiên mục thần đồng, dõi mắt trông về phía xa, quan sát, trong bầy sói, đều có Lang Vương. Tuy nhiên tại đây đàn sói số lượng khổng lồ, Lang Vương khả năng che giấu được tương đối sâu, nhưng khẳng định vẫn phải có. Giang Trần pháp nhãn toàn bộ triển khai, sưu tầm. Trong lúc đó, Giang Trần cảm ứng được cái kia trong bầy sói, có một đầu cự lang, rồi đột nhiên hai mắt bắn ra hàng quang, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu gào. Trong chốc lát, sở hữu sói xám toàn bộ gào khóc thảm thiết. Giang Trần nhìn kỹ, đầu kia cự lang, chính hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang. Nói cách khác, chính mình ẩn núp đã bị đối phương phát hiện rồi. Giang Trần nao nao. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không tốn quá đa tâm tư tại ẩn nấp thân hình bên trên, cho nên, mới sẽ như thế nhẹ nhõm bị đối phương nhận ra. Giang Trần giờ phút này, cũng nhìn thấy đầu kia cự lang cực lớn thân hình, nhất là nó cái kia một thân lông xám tầm đó, có một đạo đạo bạch sắc điểm lấm tấm, những điểm trắng này, tổng cộng có 7 cái, cả đám đều có nắm đấm lớn như vậy tiểu. Quan trọng nhất là, cái này 7 cái điểm trắng, phân bố khu vực cũng rất hoàn mỹ. Nhìn về phía trên, giống như là đầu cự lang này trên thân thể một bộ hoàng mỹ họa quyển, đầu kia lang vương, rõ ràng cho thấy phát hiện Giang Trần. Tại nó gào rú xuống, thoáng cái thì có 100-200 đầu sói xám, tựa như phát điên, không ngừng xông lại. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng rồng ngâm kêu to, thân hình như điện, chẳng những không có lùi bước, ngược lại xông về đàn sói. Trên thực tế, Giang Trần là cố ý tiết lộ một ít thân hình, làm cho đối phương phát giác. Trước phát giác hắn lang, còn có thể ra lệnh lang, nhất định tựu là lang vương. Giang Trần tốc độ cực nhanh, mặc dù là những sói xám này, cũng là xa xa không kịp. Những xông lên kia sói xám, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Giang Trần đã trôi qua rồi. Đầu kia cự lang, rất rõ ràng tựu là lang vương, nhìn thấy Giang Trần hướng nó bay vụt mà đến, một ít không tốt trí nhớ, thoáng cái xông lên đầu, nó biết rõ, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu gào, tại nó bên người. Tất cả sói xám, cũng là giống như nổi điên, không ngừng hướng Giang Trần xông lại. Hiển nhiên, Lang Vương cũng ý thức được, Giang Trần là muốn tìm phiền phức của nó, mà cái nhân loại này người trẻ tuổi tốc độ cùng uy áp, lại để cho Lang Vương cảm nhận được trí mạng khủng hoảng. Lại để cho cái này đầu Lang Vương chính thức ý thức được, này nhân loại người trẻ tuổi khó đối phó. Chương 2954, thế như trẻ tre, không ngừng mời đến thủ hạ sói xám, như là thân thể quả bom đồng dạng. Không ngừng hướng Giang Trần xông tới tới, một đầu hai đầu, năm đầu mười đầu, như đạn pháo đồng dạng, không ngừng vọt tới Giang Trần. Giang Trần trong lòng rùng mình, biết rõ cái này Khôi Lang Vương là có chút chó cùng rứt dậu rồi. Bất quá, Giang Trần cái lúc này thân pháp ưu thế, tự triệt để thể hiện ra rồi, tại trong hư không, tựa như một đạo thanh như gió, trái tránh phải tránh, tốc độ phi thường nhanh, động tác phi thường thành thạo, như xuyên hoa hồ điệp bình thường. Cách này Khôi Lang Vương cũng là càng ép càng gần, cái kia Khôi Lang Vương cũng là giật mình không thôi, Nó đã vận dụng nó có khả năng xuất động nhất đại lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Giang Trần mảy may. Đúng lúc này, Giang Trần tốc độ lại nhanh hơn, đột nhiên thoáng một phát, liền đã rơi vào cái kia Khôi Lang Vương phía sau lưng bên trên. Khôi Lang Vương hét lớn một tiếng, toàn thân không ngừng rung rung, ý đồ đem Giang Trần xông phía sau lưng bên trên rung xuống. Đồng thời đầu bất trụ quay tới, ý đồ dùng nó miệng lớn dính máu công kích Giang Trần, chỉ là, những động tác này của nó, rất hiển nhiên là vô dụng công. Giang Trần vươn tay ra, tại trên trán của hắn nhẹ nhàng vỗ, cái này đầu Khôi Lang Vương chỉ cảm thấy đầu óc ông ông ông một hồi phát tiếng nổ, thoáng cái giống như bị định trụ tam hồn lục phách tựa như, si ngốc ngơ ngác, rốt cuộc phản kháng không đứng dậy, Giang Trần thuận tay tháo xuống ba căn lông sói, mà lúc này đây, Giang Trần Ngọc Giản, cũng đúng lúc nhắc nhở Giang Trần, thứ hai nhiệm vụ sớm hoàn thành, Giang Trần trong tay vuốt ve cái này ba căn lông sói, ha ha cười cười, hóa thành một đạo thiểm điện, rơi xuống sơn cốc này bên ngoài. Cái này thứ hai hòn đảo, hết thảy đều tính toán thuận lợi. Cái này Ngọc Giản thượng diện biểu hiện, Giang Trần đã thông qua thứ hai cấm đảo, tốc độ này, lại để cho Giang Trần mình cũng cảm thấy có chút không có ý tứ, dùng quan sát của hắn, mặt khác dự thi thiên tài, rất nhiều khả năng vẫn còn đệ một hòn đảo trong sương mù dãy dụa đâu rồi, mà hắn Giang Trần, thì thôi kinh tiếp cận thứ ba tòa hòn đảo rồi, bên ngoài, mỗi một thiên tài chỗ ban phát Ngọc Giản, đều là có chuẩn bị án. Nhìn thấy trong đó có một miếng Ngọc Giản, ở bên ngoài biểu hiện, ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, giống như rõ ràng liên tục đột phá hai cái cấm đảo. Tốc độ cực nhanh, quả thực là nghe rợn cả người, chỉ có điều, ban giám khảo nhóm tạm thời cũng chỉ có thể xem đại khái biểu hiện, nhưng không cách nào biết rõ, rốt cuộc là ai biểu hiện tốt như vậy, cũng không biết cụ thể tin tức. Trong lúc nhất thời, sở hữu ban giám khảo đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều có chút hoài nghi, có phải hay không cái này cho thấy phát hiện ra vấn đề gì, tên thiên tài này phát huy, cũng thật tốt quá a. Trong vòng một canh giờ, thậm chí liên tục đột phá lưỡng tòa đảo, đây rốt cuộc là cái đó một nhà thiên tài, sẽ là ai chứ? Tại không có đáp án công bố trước khi, rất nhiều thánh địa đều một bên tình nguyện cảm thấy, đây là bọn hắn thánh địa thiên tài, Vĩnh Hằng thánh địa đại thánh chủ, giờ phút này hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy. Trực giác của nàng tại nói cho nàng biết, cái này biểu hiện tốt vị này, rất có thể tựu là Giang Trần, về phần những người khác, đại thánh chủ cũng đã bất kỳ nhìn. Ngũ đại công tử trình độ, đại thánh chủ đại khái đã biết rõ. Liền tuy thần đều như vậy không chịu nổi. Những người khác thực lực còn không bằng tuy thần, muốn lấy được quá tốt thành tích, cũng không quá sự thật. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ nhìn Giang Trần, cũng chỉ có thể nể trọng Giang Trần. Ha ha, kỳ đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy, cái này phát huy tốt nhất thiên tài, là các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần? Có người cố ý cao giọng hỏi, đại thánh chủ rõ ràng không phủ nhận, cười nói, dùng bổn tọa đối với Giang Trần rất hiểu rõ. Nói không chừng có thể có như thế phát huy người, vẫn thật là hắn, không có khả năng. Ta cảm thấy là Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giả, ta cảm thấy là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, vì cái gì không thể là chúng ta Đa Văn Thánh Địa Hốt Lôi đâu, ta cảm thấy là chúng ta Tịch Diệt Thánh Địa Thiên Tài. Những cái thứ này, một cái sau một cái da mặt dày, rõ ràng đều ở đằng kia tự biên tự diễn, không ngừng hướng chính mình Thánh Địa trên mặt thiếp vàng, Tử Sa Mân nhưng lại ung dung cười cười, phi thường chắc chắc mà nói. Ta dám nói, vậy nhất định là Giang Trần. Ai không tin, chúng ta đánh một cái đánh bạc tốt rồi, đánh cuộc gì? Có người không phục, đánh bạc cái gì đều được. Tử Sa Mân gọn gàng mà linh hoạt, gặp Tử Sa Mân như thế chắc chắc, cái kia không phục người, thoáng cái khí thế ngược lại yếu đi. Hắn nói không phải Giang Trần, vậy khẳng định là bởi vì ghen ghét Giang Trần, đối với Giang Trần trình độ có chút khinh bỉ, bất quá, Tử Sa Mân như thế kiên định, không thể nghi ngờ là đối với những người khác tin tưởng một loại phá hủy. Dựa theo lẽ thường mà nói, Giang Trần biểu hiện tốt, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, có thể nói, bên ngoài phi thường náo nhiệt, đều tại nhau nhau suy đoán. Có người hội cử ra rất nhiều cái gọi là ví dụ, đến bằng chứng quan điểm của mình, chỉ tiếc, những điều này đều là lầm bầm lầu bầu mình an ủi. Đại Thánh Chủ gặp Tử Sa Mân kiên quyết như thế, cũng là truyền âm hỏi, Tử Sa trưởng lão, ngươi thật sự như vậy xác định, vậy nhất định là Giang Trần sao? Tử Sa Mân cười nói, nhất định là hắn, đại thánh chủ đối với hắn còn không biết sao? Nếu như đệ nhất không phải hắn, còn có thể sẽ là ai? Cái này Giang Trần, hắn trời sinh tựu là vi quán quân mà sinh người, tựu ở ngoại vi 10 đại thánh địa cao tầng ở đằng kia nghị luận nhau nhau thời điểm, Giang Trần xông cửa tốc độ, cũng là không có chút nào giảm phân nữa. Cửa thứ ba, thứ tư quan, thứ năm quan, Giang Trần có thể nói là chạy nhanh nhập sơ hở, hoàn toàn đắm chìm tại loại này xông cửa trong sự vui sướng. Quả thật, cái này mỗi một cửa xông cửa, đều tồn tại một cái chỗ khó. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, những chỗ khó này, rất rõ ràng không tồn tại nhiều vấn đề lớn, nhất là trước mấy quan, độ khó còn không có đạt tới cấp bậc cao nhất, đối với Giang Trần mà nói, càng là không có có bao nhiêu độ khó, hắn nhận thức, đã toàn bộ phương vị vượt qua cùng tuổi đoạn thiên tài, cho nên, phía trước năm cửa, Giang Trần hoàn toàn có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung, mà đối với tu sĩ khác mà nói, lại không phải như thế. Không ít thiên phú không đủ, hoặc là thần thông hơi chút nhược như vậy một ít thiên tài, là nhao nhao đào thải ra khỏi cục, sớm nhất tại cửa thứ hai, liền có người rất không may địa đào thải ra khỏi cục rồi, cửa thứ ba lại xuất hiện mấy cái, đã đến thứ tư quan, thứ năm quan, cái này danh ngạch là càng ngày càng nhiều, đem tại người khác không ngừng bị loại bỏ bị nố cáo, Giang Trần đã xông qua thứ sáu quan, tiến nhập thứ bảy tòa đảo. Cái này thứ bảy tòa đảo phong cách, rõ ràng cùng trước khi bất đồng, đây là một cái có chứa mê cung tính chất hòn đảo, hơn nữa, cái này hòn đảo khắp nơi đều mê mẩn cung, khắp nơi đều có mê hoặc, lại để cho rất nhiều người ở đâu bên cạnh hoạt động, tự cùng hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng, vĩnh viễn cũng tìm không thấy lối ra. Giang Trần đối với mê trận, đối với khống trận, kỳ thật cũng không xa lạ gì. Cái này thứ bảy tòa đảo, diệu tự diệu tại, nó không đơn thuần là có trận pháp, còn kết hợp được bản địa địa hình, đem cái này hòn đảo, chế tạo thành một cái như là mê cung tồn tại, loại này mê trận cùng khống trận, lại tự nhiên là không làm khó được Giang Trần. Giang Trần tại sa bàn bên trên hơi chút làm đi một tí đẩy diễn, liền sửa sang lại ra đi một tí chân tướng, sửa sang lại ra manh mối, cái này mê cung đối với Giang Trần mà nói, tự trên cơ bản tương đương Giang Trần hậu hoa viên rồi. Chương 2955, Hỏa Sơn Cự Nhân, toàn bộ hòn đảo mê trận, làm cho Giang Trần cũng là ám thầm bội phục, nếu như Giang Trần không phải am hiểu đạo này, tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy, ta đoán chừng, cái này thứ bảy quan, nhất định sẽ đào thải rất nhiều người. Không phải am hiểu đạo này tu sĩ, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể dựa vào vận khí, Giang Trần suy tính, Vĩnh Hằng Thánh Địa cái kia ngũ đại công tử, nhất định là không có người có thể thông qua cửa ải này. Dù sao, cửa ải này ngoại trừ mê cung mê trận khó có thể đối phó bên ngoài, còn có thời gian hạn chế. Cái này thứ bảy quan thời gian hạn chế, là 7 canh giờ, thời gian nói trường không lâu lắm, nói ngắn cũng không tính ngắn, ngay tại Giang Trần đột phá thứ bảy quan thời điểm, cái kia Lộc Minh Giả vừa vặn đột phá thứ năm quan, vẻ mặt hưng phấn, hận không thể rống to một trận, phát tiết thoáng một phát tâm tình của mình, hắn tự hỏi, chính mình dọc theo con đường này đã qua năm cửa, cơ hồ là phát huy đã đến cực hạn, thời gian bên trên cơ hồ là không có bất kỳ lãng phí, cơ hồ là tốc độ nhanh nhất, hắn rất tự tin, chính mình như thế hoàn mỹ tốc độ, nhất định đã đem Giang Trần vung được rất xa, hừ, dùng của ta hoàn thành tốc độ, như vậy trong thời gian ngắn, đã đến thứ sáu quan, cái kia Giang Trần nhất định vẫn còn thứ ba bốn quan bồi hồi a. Lộc Minh Giả cũng không biết nơi nào đến tự tin, càng làm cho hắn cảm thấy, chính mình phát huy tuyệt đối có thể áp chế Giang Trần. Giang Trần tự nhiên không biết Lộc Minh Giả tâm tư, hắn cũng không có hứng thú đi biết rõ, hắn giờ phút này, đã tiến nhập đạo thứ 8 cấm đảo. Cái này đạo thứ 8 cấm đảo, đã đến thập đại hòn đảo đếm ngược cái thứ 3 cấm đảo, nói cách khác, cái này thứ 2 khâu thí luyện, đã chính thức tiến vào khó khăn nhất giai đoạn, cái thứ 8 cấm đảo nhiệm vụ, cũng không đơn giản. Cái này thứ 8 tòa cấm đảo, dĩ nhiên là một ngọn núi lửa đảo. Cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy dị thường giật mình, tại đây thứ 8 quan, nhiệm vụ là muốn thông qua cái này Hỏa Sơn đảo một cái thủ hộ sinh linh thủ hộ, bởi vì, thứ 8 quan đường ra duy nhất, là ở đằng kia thủ hộ sinh linh hang ổ đằng sau, nói cách khác, muốn thông qua thứ 8 tòa cấm đảo, phải thông qua thủ hộ sinh linh khảo nghiệm. Cái này thủ hộ sinh linh, gọi là Hỏa Sơn Cự Nhân. Là cái này ngọn núi lửa trường kỳ hình thành thiên địa tinh hoa, hình thành sinh linh, loại này thần linh, có lẽ trí tuệ không phải đặc biệt cao, nhưng là bởi vì là thiên địa linh khí chỗ sinh, lại dựa vào địa thế, sức chiến đấu còn là phi thường kinh người. Mặc dù là Giang Trần, cũng không dám khinh địch, bất quá, Giang Trần lập tức tự ý thức được, chính mình hấp thu dung hợp chu tước huyết mạch, mà chu tước thần cầm lại tùy thân đi theo, cái này Hỏa Sơn đảo, không phải là chu tước thần cầm thích nhất khu vực sao? Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là triệu hồi ra chu tước thần cầm đến. Đối với Chu Tước Thần Cầm nói rõ thoáng một phát tình huống, Chu Tước Thần Cầm nhịn không được cười lên. Trần Thiếu, Hỏa Sơn cự nhân loại này sinh linh, thì ra là dáng người bàn lớn hơn một chút, thời điểm chiến đấu, cường đại liệt diễm sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thích ứng. Bất quá ngươi có của ta Chu Tước huyết mạch, cái này Hỏa Sơn cự nhân lực lượng cùng liệt diễm, tuyệt đối là tổn thương cũng không đến phiên ngươi. Có Chu Tước Thần Cầm hộ giá hộ tống, Giang Trần đối với cái này thứ tám quan, tâm tình thì càng thêm dễ dàng. Một lát sau, Giang Trần liền tiến nhập cái kia núi lửa hạch tâm khu vực. Sơn động khúc kính thông u, Giang Trần một đường đi qua, cái kia nóng hổi nham tương, không ngừng tóe lên, giống như phía dưới giam giữ vô số mảnh thú tựa như, phản phất tùy thời cũng có thể đi ra tàn sát bừa bãi. Giang Trần ngược lại là thần sắc như thường, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, loại này đáng sợ nham tương, đối với thần trí của bọn hắn bản thân tựu là một loại trùng kích cùng khảo nghiệm, nhưng là Giang Trần thân thể cường đại, lại có Chu Tước huyết mạch, đối với loại này tuyệt đối nhiệt, cũng không phải đặc biệt để ý, hắn càng để ý chính là, cái kia Hỏa Sơn cự nhân địa bàn ở địa phương nào. Cái kia đi thông thứ 9 quan thông đạo, lại ở nơi nào, rất nhanh, Giang Trần liền đạt được ước muốn rồi. Giang Trần chỉ cảm thấy trong sơn động, rồi đột nhiên phát ra một hồi rung trời gào thét. Đón lấy, cả sơn động giống như đều lay động tựa như, trống, trống, vô số nham tương như là bị chọc giận tựa như, bịch, bịch, coi như suối phun, không ngừng hướng bên trên phúng dũng, hướng Giang Trần trên người mời đến đi qua. Giang Trần mỉm cười, kim quang lóe lên, thần ma kim thân hộ thể, thoáng cái đem sở hữu nham tương toàn bộ chắn thân thể bên ngoài, những nham tương kia trùng kích lực thật lớn. Tuy nhiên Giang Trần có thể sợ bị cái này nham tương nóng hổi lực lượng gây thương tích, nhưng là cái kia trùng kích lực, như là đáng sợ ngược dòng đồng dạng, hay vẫn là đem Giang Trần không ngừng bức bách đến nơi hẻo lánh bên cạnh. Vào thời khắc này, cả sơn động xuất hiện lần nữa núi lở địa thúc tư thế, một cái cự đại sinh linh, giống như đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể thoáng cái giãn ra, cái kia pháp thân, vậy mà cùng nhân loại khác nhau rất lớn, chỉ có một đại khái hình người. Nhưng cái đầu lại trọn vẹn là người bình thường gấp mấy chục lớn như vậy, vừa đứng lên đến, cơ hồ đem trọn sơn động không gian đều chiếm cứ. Nhưng lại đem sơn động đều banh ra rồi, quỷ dị nhất chính là, cái này Hỏa Sơn cự nhân toàn thân khắp nơi đều là cái này Hỏa Sơn đảo nham thạch, một tầng tầng, như là phê bên trên đương khôi giáp, cực lớn cánh tay, hoành lấy quét qua, trực tiếp trảo đi qua, tại cái này trong sơn động, khó khăn nhất là xinh xắn xê dịch thủ đoạn. Cái này cực lớn cánh tay hoành lấy kiếm tới thời điểm, Giang Trần pháp thân rõ ràng thiếu đi rất nhiều không gian có thể khiêu dược, chỉ có thể đầu co rụt lại, vừa mới tránh được cái này cực lớn Hỏa Sơn cự nhân thuận tay quét qua lực lượng. Bất quá, Giang Trần lại hoàn toàn hưng phấn không đứng dậy, hắn biết rõ, cái này Hỏa Sơn cự nhân cũng không có dễ đối phó như vậy, trừ phi mình lại để cho Chu Tước Thần Cầm tự thân xuất mã, đó là khẳng định có thể cho Hỏa Sơn cự nhân từng phút đồng hồ đầu hàng. Thế nhưng mà Giang Trần tựu không muốn mượn nhờ Chu Tước Thần Cầm lực lượng, hắn muốn chính mình nhận thức thoáng một phát cái này Hỏa Sơn cự nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên Giang Trần cũng không có lại để cho Chu Tước Thần Cầm mở đường. Mà là tự mình cùng cái kia Hỏa Sơn cự nhân quần nhau, Hỏa Sơn cự nhân ưu thế tựu là thân hình khổng lồ, nhất cử nhất động, uy lực siêu cường, hơn nữa là mượn nhờ vùng này núi lửa linh lực chỗ thai nghén, trí tuệ bên trên, cũng không có toàn lực mở ra, trong lúc nhất thời. Giang Trần cùng cái kia Hỏa Sơn cự nhân, cũng là trong sơn động, lửa nóng địa bắt đầu giao thủ. Giang Trần gặp cái này Hỏa Sơn cự nhân dáng người khổng lồ, thông thường phương pháp chiến đấu, nhất định là rất khó làm thương tổn và Hỏa Sơn cự nhân. Cho nên Giang Trần chọn dùng chính là nguyên từ phong bạo kiềm chế, chọn dùng hư không phù văn đến phong tỏa Hỏa Sơn cự nhân hành động lực, sau đó dùng Thái Cực Song Ngư Kiếm đến công kích. Thái Cực Song Ngư Kiếm, đúng là trước mắt mới chỉ, cường hãn nhất công kích phương thức. Mà hư không phù văn, thì là tại trình độ lớn nhất bên trên, cho Hỏa Sơn cự nhân hành động, tạo đi thật lớn làm phức tạp. Hư không phù văn cùng trận pháp so, có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu, nhưng là hư không phù văn uy lực, rõ ràng cũng không thể đánh giá thấp. Hỏa Sơn cự nhân công kích phương thức, vẫn tương đối nguyên thủy, ngoại trừ vận dụng đại thủ bút vung mạnh nện bên ngoài, là vận dụng đáng sợ cháy chi lực, ý đồ đem Giang Trần luyện hóa thành cặn bã. Chỉ tiếc, Giang Trần hôm nay pháp thân cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện đùa, thủ đoạn, thật sự rất khó làm thương tổn vừa đến hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2956, Thực Cốt Cương Phong. Giang Trần nếu như không phải tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có hòa tan qua Chu Tước Thần Cầm huyết mạch, thật đúng là rất có thể tại Hỏa Sơn cự nhân trước mặt chịu thiệt. Đương nhiên, Giang Trần cũng là có tâm rèn luyện chính mình. Trên thực tế, cùng Hỏa Sơn cự nhân giao thủ là một sự việc, thông qua cửa ải này lại là mặt khác một sự việc. Muốn thông qua cửa ải này, ngoại trừ dùng mang lực bên ngoài, kỳ thật cũng có thể vận dụng trí tuệ. Dù sao, cửa ải này là yêu cầu thông qua Hỏa Sơn cự nhân trấn thủ, theo phía sau hắn hang ổ ở trong, tìm được tiến vào thứ 9 quan cửa ra vào. Đây đối với rất nhiều trí tuệ xuất chúng tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối không phải cùng Hỏa Sơn cự nhân liều mạng cái này một con đường. Liều mạng, có thể nói là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Giang Trần lựa chọn liều, cũng không phải là hắn ngu xuẩn, mà là hắn muốn mượn trợ thoáng một phát Hỏa Sơn cự nhân uy lực, nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của mình, đồng thời tăng lên thoáng một phát chính mình thực chiến năng lực. Giờ phút này, Giang Trần cũng là đánh cho cao hứng. Đối mặt cái kia Hỏa Sơn cự nhân liên tục trọng quyền, Giang Trần thông qua cái kia hư không phù văn, vậy mà đều ngạnh sanh sanh đem Hỏa Sơn cự nhân trọng quyền, dùng hư không phù văn đến chế ước, thậm chí là hóa giải. Cái kia Hỏa Sơn cự nhân tuy nhiên trí tuệ bình thường, nhưng cũng biết, chính mình đối mặt cái nhân loại này tu sĩ, ưu thế cũng không lớn, thậm chí còn ăn hết không nhỏ ám khuy. Song phương triền đấu một hồi, Giang Trần đại khái bên trên cũng thăm dò Hỏa Sơn cự nhân phong cách chiến đấu. Cũng nhìn ra Hỏa Sơn cự nhân phòng ngự nhược điểm, Hỏa Sơn cự nhân tại eo sườn vùng, tương đối lực phòng ngự hội kém một chút. Giang Trần một khi tìm được Hỏa Sơn cự nhân nhược điểm, tự nhiên là muốn lớn nhất hóa địa sử dụng. Các loại công kích, không ngừng mời đến đi qua, Hỏa Sơn cự nhân lực phòng ngự, quả nhiên xuất hiện sụp đổ bàn dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, cũng là môn hộ mở rộng ra, Giang Trần gặp cơ hội này, đột nhiên hóa thành một đạo kỳ quang, theo Hỏa Sơn cự nhân eo sườn vùng xuyên thẳng qua đi qua. Hỏa Sơn cự nhân kịp phản ứng, bản năng tựa như đuổi theo. Bất quá, Giang Trần tốc độ một khi mở ra, ở đâu là ngốc Hỏa Sơn cự nhân có thể so sánh hay sao? Rất nhanh, Giang Trần liền xông qua phòng ngự, đã tìm được thứ 8 quan cửa ra vào. Đột nhiên chui vào một mảnh kia hào quang bên trong. Hào quang thu lại, trước mắt tràn diện lại là biến đổi, thứ 8 quan, cứ như vậy thông qua được. Giang Trần mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên, cái kia ngọc giản đích thật là biểu hiện, Giang Trần đã thông qua được cái này thứ 8 quan, gặp quỷ rồi, cái này thứ 8 quan như thế độ khó, cái này 60 cái thiên tài, có thể có mấy người có thể đột phá đi qua. Giang Trần cũng là có chút ít căm tức, bất quá hắn chợt tự khôi phục lại bình tĩnh rồi. Ngẫm lại cũng đúng, cái này thứ 8 quan, đã đến mấu chốt nhất đến ngược ba cửa ải, độ khó cực kỳ rất bình thường. Độ khó tiểu, đó mới gọi không bình thường, bên ngoài, cũng là một mảnh hoang động, qua thứ 8 quan rồi, trời ạ, lúc này mới bao lâu thời gian. Đi ra thứ 9 quan rồi, đây rốt cuộc là cái đó một nhà thiên tài à. Tất cả mọi người là tâm ngứa khó công, phải biết rằng, hiện tại tên thứ 2 thành tích, thì ra là tiến nhập thứ 7 quan, đến bây giờ còn không có bất kỳ dấu hiệu có thể đột phá thứ 7 quan. Thằng này rõ ràng đã vọt tới thứ 9 quan. Hắn đây là muốn xông qua cửa tiết tấu sao? Thứ hai khâu tiến hành đến bây giờ, đã có vượt qua một nửa thiên tài, đã lục tục bị nố cáo, dừng bước tại phía trước tất cả quan, có thể tiến vào đến thứ 6 quan thiên tài, số lượng đã rất ít rồi, mà thứ 7 quan, càng là ít đến thương cảm, duy chỉ có Giang Trần, giờ phút này đã tiến nhập thứ 9 quan. Trở thành chói mắt nhất tồn tại, hắn yêu nghiệt, cũng là dẫn tới bên ngoài nhiều phương diện suy đoán. Có người suy đoán đây là Giang Trần, có người suy đoán đây là Lộc Minh Giả, có người suy đoán là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, cũng có người suy đoán là mặt khác thánh địa đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, tối đa suy đoán, hay vẫn là Giang Trần. Dù sao, ở trước đó, Giang Trần điểm tích lũy tự xếp hạng đệ nhất. Mà Giang Trần những năm gần đây này, thanh danh tại bên ngoài, cũng vì hắn gặt hái được rất nhiều ca ngợi hòa hảo cảm giác. Thứ 9 quan tính theo thời gian, đã bắt đầu. Giang Trần tiến vào thứ 9 quan về sau, là khắp nơi đều cảm ứng được khắc nghiệt hào khí. Cái này thứ 9 quan, tên là Vô Sinh Đảo. Ý tứ nói đúng là, tiến vào cái này cấm đảo người, hơn phân nửa là hữu tử vô sinh, cho nên, cái này thứ 9 quan độ khó, so với Hỏa Sơn cự nhân, vừa muốn đáng sợ rất nhiều. Giang Trần cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, chính đi tầm đó, bỗng nhiên bốn phía một ít đại thụ, nhánh cây lộn xộn hóa thành việt binh đao, không ngừng hướng Giang Trần công kích tới. Nếu như không phải Giang Trần sớm có phòng bị, như thế khảo nghiệm, liền có thể lại để cho Giang Trần ăn được thiệt thòi lớn, mà bên này kinh hồn chưa định, đột nhiên dưới chân lại là một hồi lắc lư, dưới lòng bàn chân bùn đất, vốn là hảo hảo, đột nhiên thật giống như biến thành lưu sa, không ngừng xuống lâm vào, Cái loại này trôi qua tốc độ, quả thực giống như tại cắn nuốt hết thảy sinh linh. Cốt một cái gian trần, biết rõ đây là thứ 9 cửa khảo nghiệm, trong lòng cũng là bình tĩnh vô cùng. Hắn biết rõ, cái này thứ 9 quan, có thể nói là từng bước có hiểm, khắp nơi có tai, phải đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, mới có thể ứng phó loại này không chỗ nào không có nguy cơ. Dưới chân sụp đổ, đối với gian trần ảnh hưởng không lớn, thân thể của hắn thoáng bảo trì trượt trạng thái, cái kia mặt đất sụp đổ sinh ra cái chủng loại kia hấp thụ lực, liền đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Gian trần cũng biết, loại này mặt đất mềm hóa sụp đổ mà sinh ra thôn vệ lực, đối với tu sĩ mà nói, uy hiếp sẽ không rất lớn, nhưng là, đúng là các loại không thế nào nguy hiểm chi tiết, tụ cùng một chỗ, lại tạo thành một cái nguy hiểm nhất nơi, bởi vì, ai cũng không biết, hạ một chỗ nguy hiểm hội từ chỗ nào đã đến. Tại đây thứ 9 cấm đảo, nguy hiểm là không chỗ nào không có, sát cơ cũng là không chỗ nào không có. Trinh cua, tui giọt nét, gian trần chính trượt gian, bỗng nhiên trước mặt một đạo quái phong, vù vù xoắn tới. Gian trần thần thức khẽ động, cái này đạo cổ quái quái phong, lại làm cho gian trần trong lòng sinh ra cảnh giác, thân hình nhoáng một cái, gian trần dùng tốc độ nhanh nhất, tránh được đạo này quái phong mang tất cả chi lực. Cái này quái phong khó khăn lắm theo gian trần bên người gào thét mà qua, trên đường đi, trong hư không hết thảy, đều bị cái này quái phong mang tất cả, chặn ngang chém thành hai đoạn, thậm chí có chút ít là bị trực tiếp cuốn thành cặn bã. Gian trần huyết nhục chi thân thể, nếu như bị cuốn vào cái này quái phong bên trong, chỉ sợ mặc dù bất tử, kết cục cũng sẽ phi thường thê lương, đây là thực cốt cương phong A. Gian trần nhận ra được, loại này cương phong, là do đặc thù hình dạng mặt đất cùng địa hình chỗ hình thành. Cái này thực cốt cương phong một khi đem huyết nhục chi thân thể cuốn vào, tất nhiên sẽ đem huyết nhục hoàn toàn cắn nuốt sạch, chỉ còn lại có một cổ bạch cốt lưu lại. Muốn tránh qua thực cốt cương phong, đầu tiên phải phản ứng linh mẫn, phải tại cương phong phong tỏa trước khi, tự sớm dự phán, cho người muốn sống cơ hội. Thứ hai, còn phải thân pháp rất cao minh, nếu như kịp phản ứng, tốc độ bên trên nhưng lại không đủ, vậy cũng rất khó tránh thoát thực cốt cương phong xâm nhập. Gian trần chính là vì thần thức phản ứng cực nhanh, trước thời gian phát hiện cái này thực cốt cương phong xâm nhập, cho nên mới có sớm dự phán, sớm trốn tránh. Cái này thực cốt cương phong, cho dù là cường thịnh trở lại tu sĩ, cũng là khó lòng phòng bị. Gian trần không bao giờ nữa dám xem thường, nhưng trong lòng thì muốn, ta đều như vậy cố hết sức, những người khác chờ, trừ phi có đặc thù pháp bảo hộ thân, nếu không, tiến vào cái này thứ 9 quan, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chương 2957, khiếp sợ cao tầng, chỉ cần tốc độ cùng mà vượt thực cốt cương phong tiết tấu, hay vẫn là vô cùng có khả năng tại cái này trong gió lốc, tìm được một đường sinh cơ. Gian trần quan sát thoáng một phát, cái này thực cốt cương phong tuy nhiên lợi hại, thực sự xa xa không tới cái loại này đáng sợ nhất cấp độ. Nếu như theo như hình thái đến luận, cái này thực cốt cương phong, trên thực tế hay vẫn là thuộc về sơ cấp hình thái. Loại này hình thái, có thể uy hiếp được thiên vị tu sĩ, nhưng là đối với rất nhiều thân pháp rất cao minh, thần thức cường hãn thiên vị cao giai tu sĩ mà nói, lực sát thương cũng không phải là đặc biệt lớn rồi. Như cái này một đám tuổi trẻ thiên tài, chính thức đạt tới thiên vị cao giai, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhiều lắm là thì ra là thiên vị thất trọng, cho nên, những thiên tài này, cho dù là cấp cao nhất thiên tài, tại đây thực cốt cương phong trước, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua. Gian trần cũng không vội sốt ruột thông qua, mà là nghiêm túc quan sát đến cái này thực cốt cương phong một ít quy luật. Trên thực tế, cái này thực cốt cương phong cũng không có đặc biệt quy luật. Nhưng là, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhìn ra một ít tâm đắc đến. Cái này thực cốt cương phong, căn cứ địa hình cùng hình dạng mặt đất hình thành. Cho nên, muốn tránh đi những thực cốt cương phong này, đầu tiên phải nghiên cứu tại đây địa hình. Căn cứ địa hình, hiểu rõ thực cốt cương phong tiết tấu, và những người khác bất đồng, gian trần đối với thực cốt cương phong, có phi thường xâm nhập rất hiểu rõ, chăm chú quan sát một hồi, gian trần trong nội tâm đại khái có quá mức, thân hình nhoáng một cái, trong nội tâm đã định hạ quyết tâm, đi lên, cái này cấp độ thực cốt cương phong, nhất định không làm khó được ta, tâm thần khẽ động tầm đó, lại là một đạo thực cốt cương phong trước mặt thổi tới, gian trần thân hình như điện, bắn về phía bên phải một khu vực, khó khăn lắm né tránh cái này cương phong đầu gió, lập tức thân hình lại cùng lấy nhoáng một cái, đi tới bên trái, như thế một đường khiêu dược, một đường xuyên thẳng qua. Từng đạo thực cốt cương phong, từ khác nhau nơi hẻo lánh không ngừng tịch cuốn tới, nhưng luôn bị gian trần sớm dự phán, sớm tránh thoát, có điều tâm đắc, gian trần thì càng thêm ứng đối tự nhiên rồi. Ở đằng kia cương phong bên trong, Giang Trần lộ ra tiêu sái tự nhiên, mặc kệ cái này cương phong tiết tấu như thế nào biến hóa, thủy chung không cách nào suy giảm tới hắn mảy may. Tại Bình Sa đảo bên ngoài, 10 đại thánh địa cao tầng đều tụ tập lại với nhau. Cho tới bây giờ, 60 cái tham gia thí luyện thiên tài, đại bộ phận bị loại bỏ bị nố cáo, chỉ có không đến 10 người, vẫn còn bên trong kiên trì. Vĩnh Hằng thánh địa bên này, ngũ đại công tử đã toàn bộ bị loại bỏ bị nố cáo. Ngô Du cũng tốt, Cam Ninh cũng tốt, bọn hắn cũng đã trở thành bàn quan. Bất quá, lại để cho Vĩnh Hằng thánh địa bên này so sánh vui mừng chính là, Giang Trần vẫn còn bên trong. Ít nhất, Giang Trần tại nơi này khâu so đấu ở bên trong, đã tiến nhập top 10 hàng ngũ, đã có người tiến vào thứ 9 cấm đảo, rốt cuộc là cái đó cái đồ biến thái à. Những người khác vẫn còn thứ 7 cái cấm đảo, đã có 2 cái tiến vào cái thứ 8 cấm đảo rồi, vị này rõ ràng đã tiến vào thứ 9 cấm đảo, nhìn về phía trên, giống như tại thứ 9 cấm trong đảo đầu, còn một mực rất kiên quyết, ta đoán nhất định là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần, ta đoán là Độc Phi Thạch Thanh Lộ, vì cái gì không phải Lộc Minh Giả Sư Huynh, trinh của tôi đốt nét, mọi người đừng quên, Tư Đồng Thánh Nữ cùng Vũ Linh Thánh Nữ những kim thoa này, đó cũng là nhất đẳng được đỉnh cấp thiên tài nha, hừ, những thiên tài này, đều không có cách nào cùng Giang Trần so. Nghe nói cái kia Giang Trần là thần linh chuyển thế, người ta đó là thiên mệnh sở quy, dừng a. Ngươi tự đập Vĩnh Hằng Thánh Địa Mã Thí Tân Bốc a, cái kia Giang Trần nghe nói cũng không phải chúng ta Vạn Uyên đảo thổ dân, nghe nói là đến từ nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực là cái gì trình độ, mọi người còn không biết sao, lão tử chẳng muốn với ngươi tranh luận, có gan chúng ta đánh cuộc thì đánh bạc, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, đệ tử trẻ tuổi tầm đó, tương đối tựu so sánh thô lỗ, ngôn ngữ tầm đó, cũng là phi thường trực tiếp. Nhìn ra được, bọn hắn trong nội tâm, đều có các người ủng hộ, nhưng là, theo chỉnh thể đến xem, trung lập nhân sĩ hay vẫn là chiếm đa số. Mà đại đa số trung lập nhân sĩ, thông qua lý trí để suy nghĩ, không ít người cảm thấy, xông đến thứ 9 quan người, hơn phân nửa tựu là Giang Trần, bởi vì Giang Trần tại khâu thứ nhất biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, mà ở này thiên tài thi đấu trước khi, về Giang Trần các loại nghe đồn, cũng quá nhiều rồi, có thể nói, Giang Trần bộc cường độ ánh sáng, đã xa xa vượt ra khỏi trẻ tuổi phạm trù. Rất nhiều lý trí người đều cho rằng, đối với Giang Trần đoán chừng, đã không thể đơn theo tuổi trẻ thiên tài mặt đến cân nhắc rồi. Cái này Giang Trần, tự là cùng thánh địa vô cùng rất cao tầng so, cũng đã không kém cỏi chút nào. Như vậy tốc độ phát triển, đích thật là có thể nói biến thái. Vĩnh Hằng thánh địa bên kia, đại thánh chủ tuy nhiên kiên định địa cho rằng nhất định là Giang Trần tại lĩnh chạy, bất quá, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất cái này lĩnh chạy thiên tài, không phải Giang Trần đâu, cho nên, đại thánh chủ bây giờ còn là cực lực áp chế chính mình nội tâm kích động cùng vui sướng, cố gắng giả bộ như một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Bởi vì đắc sắc quá sớm, vạn nhất đến lúc hậu không phải Giang Trần, cái này xấu hổ rồi, bất quá Tử Sa Mân lại không nghĩ như vậy, nội tâm của hắn căn bản không có dao động qua. Trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối sẽ không có người so Giang Trần càng xuất sắc. Ngô Du, Cam Ninh, dùng các ngươi xem, cái này xâm nhập thứ 9 quan người, sẽ là ai? Tử Sa Mân cười ha hả hỏi, Cam Ninh mày cũng không nhăn thoáng một phát, cái kia phải là Giang Trần Sư Huynh a. Ngô Du cũng là cười nói, ngoại trừ Giang Trần Sư Huynh, tuyệt đối không có khả năng có những người khác. Chúng ta cùng Giang Trần Sư Huynh tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, đối với thủ đoạn của hắn cùng năng lượng, hiểu rõ so đại đa số người đều nhiều hơn, cũng biết rõ, trẻ tuổi, bất kể là ai, cũng đã không có tư cách cùng Giang Trần Sư Huynh đặt song song rồi. Giang Trần Sư Huynh tại trẻ tuổi, đã đứng ở đỉnh cao nhất. Những người khác phải ngưỡng mộ hắn, hơn nữa là cách được rất xa ngưỡng mộ. Tuy thần công tử nghe xong những lời này, trong nội tâm có một cây gai, như là kim đâm như vậy. Xanh mặt, biểu lộ đờ đẫn, hiển nhiên, hắn đối với Ngô Du như thế cùng khen Giang Trần, cũng là phi thường không cho là đúng. Vệ Dung hiện tại đã cùng Tuy Thần Công Tử nội bộ lục đục, nghe xong Ngô Du lời nói này, cũng là thật sâu cảm khái, có thể làm cho Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quan Thánh Nữ đều thuyết phục, có một cái tính toán một cái, trẻ tuổi, cũng chỉ có Giang Trần Sư Huynh rồi. Vệ Dung những lời này, rõ ràng vẫn còn có chút chê cười Tuy Thần Công Tử. Cái này Tuy Thần lúc trước cùng nhị vị Thánh Nữ đến gần, kết quả lại được giam rồi, mà Giang Trần đi yếu nhân, chẳng những cứu đi người, còn thuận tiện chinh phục cái kia nhị vị thánh nữ, cái này bất luận kẻ nào chênh lệch, tựu là như vậy rõ ràng, Tự khi bọn hắn bên này nghị luận nhau nhau chi tế, không biết có ai bỗng nhiên kích động địa kêu lên, xem, có người thông qua thứ 9 quan, tiến vào thứ 10 tòa đảo rồi. Tin tức này, tuyên truyền giác ngộ, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, hiện trường thoáng cái sôi trào, bởi vì, tại 10 đại thánh địa những cao tầng này xem ra, thứ 9 quan đó là ít khả năng thông qua một cửa. Thứ 9 quan tuyệt đối là cực hạn của bọn hắn, thế nhưng mà, giờ phút này, đã có người đột phá thứ 9 quan. Chương 2958, cái thứ 10 cấm đảo nghe đồn, thứ 9 quan, thật sự có người thông qua được, sở hữu cao tầng, đều là đứng lên, lẫn nhau ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là bị thật sâu rung động đã đến, rốt cuộc là ai? Cái này là bực nào thiên tài à? Tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên ý nghĩ như vậy, không hề nghi ngờ, bất kể là ai, đều bị đang ngồi mỗi người hâm mộ, loại thiên phú này, đã xa xa vượt ra khỏi mọi người dự đoán. Là đang ngồi những cự đầu này, lại có người nào tại cái tuổi này, có đủ như thế yêu nghiệt thiên phú đâu, không có một cái nào, nói cách khác, cái này thông qua được thứ 9 quan người trẻ tuổi, tại thiên phú bên trên, đã dây dết bọn chúng đi ở đây mỗi người, kỳ đạo hữu, ngược lại là muốn sớm chúc mừng các ngươi. Được này thiên tài, vĩnh hằng thánh địa tương lai thật sự là bừng sáng a, quả nhiên là lại để cho người ao ước xác, có người cười ha hả đối với vĩnh hằng thánh địa đại thánh chủ hô, đại thánh chủ giờ phút này, nhưng lại thái độ khác thường thấp điều, bề bộn giải thích nói, nhưng bây giờ cũng không biết là ai gia thiên tài, chưa hẳn chính là ta vĩnh hằng thánh địa người a, ha ha, ta cảm thấy, nhất định là Giang Trần Hiền chất rồi. Mặt khác thiên tài, mọi người bao nhiêu đều hiểu rõ, đối với năng lực của bọn hắn, bao nhiêu có một dự đoán, nói cũng đúng, coi như là tất cả đại thánh địa cấp cao nhất mấy cái, mọi người cũng đoán được cực hạn của bọn hắn, đại khái biết rõ trình độ của người của bọn hắn. Chỉ có Giang Trần, quật khởi được quá nhanh, mọi người đối với thực lực của hắn, hay vẫn là khuyết thiếu khắc sâu nhận thức, kỳ đạo hữu, thật sự là chúc mừng. Như thế ưu tú người trẻ tuổi, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là nghe nói hắn cũng không phải là các ngươi vĩnh hằng thánh địa bồi dưỡng, đến từ nhân loại cương vực, tại hạ ngược lại là có chút bận tâm, hắn đối với chúng ta Vạn Uyên đảo sẽ có nhận đồng cảm giác sao, đại thánh chủ đối với những lấy lòng này, cũng không có quá thật đúng. Gặp dịp thì chơi lời khách sáo, thật đúng tự thua, nói sau, những lời khách sáo này sau lưng đến cùng ẩn chứa lấy như thế nào tâm tư, còn phải khác nói. Có lẽ, biểu hiện ra cười ha hả đối với ngươi nói chúc mừng người, sau lưng nhưng lại ghen ghét muốn chết, hận không thể vĩnh hằng thánh địa lập tức xui xẻo mới tốt, cho nên, đại thánh chủ cũng không có lân lân, mà là nhạt cười nhạt nói, cho nên ta nói, các vị là suy nghĩ nhiều. Tại đây đầu còn có gần 10 cái thiên tài, xông qua cái này thứ 9 quan, mỗi người cũng có thể. Giang Trần chỉ là bên trong một cái mà thôi. Đương nhiên, Giang Trần thân thế, hiện tại mọi người cũng biết rồi, dùng bổn tọa đối với hắn rất hiểu rõ, hắn trời sinh tựu là có đảm đương nam nhân. Vận mệnh của hắn, tuyệt đối không có khả năng chỉ cực hạn tại nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực miếu quá nhỏ, cũng cho không dưới hắn cái vị này đại thần, đợi một thời gian, hắn sắp sửa đại biểu, khẳng định không phải nhân loại cương vực, cũng không chỉ là Vạn Uyên đảo, mà là cả Thần Uyên đại lục, toàn bộ vị diện, đại thánh chủ những lời này, đường hoàng, nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khuyên bảo có ít người không muốn tìm gãy ly gián. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng, cái này tiến vào thứ 10 quan, tựu nhất định là Giang Trần. Cũng có người cầm không đồng ý với ý kiến, Giang Trần nói cho cùng, chỉ là đến từ nhân loại cương vực, tiềm lực có hạn. Dùng ta xem, Vạn Uyên đảo thiên tài nhiều như vậy, ai cũng có thể kích phát tiềm lực, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu, loại thiên tài này thi đấu, không phải là những thiên tài đột phá cực hạn, phá kén mà ra một cơ hội sao, nói cũng có đạo lý. Bổn tọa cảm thấy, Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giả, Độc Phi Thạch Thanh Lộ, đều là vô cùng có tiềm lực tốt hạt giống. Ha ha, chúng ta bây giờ tranh luận không có ý nghĩa, đoán chừng đáp án cũng nhanh công bố rồi. Không bằng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bất kể thế nào nói, Vạn Uyên đảo có thể ra một cái siêu cấp thiên tài, cuối cùng là một chuyện tốt. Chúng ta 10 đại thánh địa kết minh thế tại phải làm, cái này siêu cấp thiên tài, cũng đều vì hắn chỗ thánh địa. Tranh thủ đến rất nhiều ủng hộ a, có đạo lý, như thế thiên tài, ngày khác nhất định trở thành nhân vật lãnh tụ, đại thánh chủ trong nội tâm âm thầm mừng thầm, nhưng đồng thời còn là có một ít ẩn ẩn lo lắng. nàng đã cảm thấy cái kia xâm nhập thứ 10 quan người, nhất định là Giang Trần. Một phương diện khác, nàng lại lo lắng, vạn nhất không phải Giang Trần, việc này đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa đã kích tựu càng lớn. Dù sao, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy cái kia chính là Giang Trần, cái này nếu là không có đạt đến mọi người mong muốn, phản tác dụng lực cũng là rất lớn. Giang Trần A, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém. Đại Thánh Chủ trong nội tâm âm thầm cầu nguyện lấy, hiện trường hay vẫn là nghị luận nhau nhau, có người hỏi, đúng rồi, trong truyền thuyết, cái này Bình Sa đảo cái kia thập đại cấm đảo, từng cái cấm đảo, đều có cổ xưa truyền thừa, nhất là cuối cùng mấy cái cấm đảo, càng là phi thường thần bí cái thứ 10 cấm đảo, mọi người biết rõ bên trong có cái gì mê hoặc sao, cái thứ 10 cấm đảo, nghe nói là chân chính cấm đảo. Đang ngồi các vị, các ngươi tuổi trẻ thời điểm, tiến vào qua cái này cái thứ 10 cấm đảo sao, giống như trong lịch sử tiến vào qua cái thứ 10 cấm đảo thiên tài, đều cũng không có đi ra a, cái gì? Đại Thánh Chủ trong nội tâm co lại, đột nhiên nhớ tới, giống như trong điển tịch ghi lại, đích thật là có như vậy một sự việc, chỉ có điều, gần mấy vạn năm đến, phàm là đến Bình Sa đảo thí luyện, tự không ai có thể tiến vào cái thứ 10 cấm đảo, cho nên, những sự tình này cũng đã không có người đích truyền rồi, đột nhiên có người nhắc tới, Đại Thánh Chủ mới nhớ tới, Vạn Uyên đảo đích thật là có như vậy một cái điển cố. Bình Sa đảo cái thứ 10 cấm đảo, được người xưng là tử vong hòn đảo, một khi có người tiến vào, tuyệt đối không có thể còn sống đi ra. Cho dù là những xuất sắc nhất kia thiên tài, ngẫu nhiên có mấy cái tiến vào qua cái thứ 10 cấm đảo, nhưng là đều không ngoại lệ, những người này đều không có trở ra qua. Đại Thánh Chủ biểu lộ thoáng cái trở nên thập phần ngưng trọng, Tử Sa Mân vốn là vẻ mặt tươi cười biểu lộ, cũng là bỗng nhiên đóng băng ở, hắn lại không có nghe đã từng nói qua nói như vậy, thấy mọi người nói làm như có thật, hắn là nhịn không được truyền âm hỏi, Đại Thánh Chủ, chẳng lẽ thực sự cái này nghe đồn sao? Đại Thánh Chủ chỉ hận không thể đánh chính mình mấy cái tát, chính mình lại đem trọng yếu như vậy tình báo đem quên đi. Vậy mà trước đó không có nhắc nhở Giang Trần, nếu như thông qua được thứ 9 quan, tại tiến vào cái thứ 10 tấm đảo hư không kiều trên mặt không hề tiến lên, đó là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà, nghe nói một khi tiến nhập cái thứ 10 cấm đảo, cái kia cũng đừng nghĩ trở ra rồi. Có người đánh qua cách khác, cái này đi thông cái thứ 10 hòn đảo hư không cầu, là cái kia Nại Hà Kiều, mà cái thứ 10 cấm đảo, thì là trực tiếp đi thông Hoàng Tuyền Chi Lộ, cái này thuyết pháp, hoặc nhiều hoặc ít là có chút gò ép. Nhưng là nói đạo lý này, nhưng lại vẫn là tồn tại, trước mắt mới chỉ, còn thật không có ghi lại qua, tiến nhập cái thứ 10 cấm địa người. Còn có người còn sống đi ra, chứng kiến Đại Thánh Chủ như thế biểu lộ, Tử Sa Mân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Biết rõ cái này nghe đồn, hơn phân nửa là thật sự, Tử Sa Mân có chút sợ thần rồi, hắn biết rõ Giang Trần là thiên tài. Thế nhưng mà, cường đại trở lại thiên tài, đối mặt đáng sợ như thế cấm đảo, cường đại như thế quán tính pháp tắc, Giang Trần có thể ngoại lệ, có thể đổi mới lịch sử, trở thành cái thứ nhất đi ra cái thứ 10 cấm đảo thiên tài sao? Chương 2959, lo lắng công bố, bọn hắn chỉ kém tính cảm giác của mình, Tử Sa trưởng lão, nghe đồn cùng ghi chép, đều là dùng để đánh vỡ. Giang Trần sư huynh xuất đạo đến nay, gặp được qua bao nhiêu hoàn toàn không có khả năng sự tình. Cuối cùng hắn không đều là đem không có khả năng chuyển hóa làm khả năng sao, Ngô Du nói lên Giang Trần, trong giọng nói lộ ra tràn đầy tín nhiệm, nói không sai, bất luận cái gì ghi chép, đều là dùng người đánh vỡ. Cái thứ 10 cấm đảo lại đáng sợ, cái kia cũng chỉ là một cái cấm đảo. Hắn có thể nhẹ nhõm thông qua cái thứ 8, thứ 9 cấm đảo. Cái này cái thứ 10, khẳng định cũng không thắng được hắn. Dù sao ta có một loại trực giác, Giang Trần sư huynh nhất định sẽ theo cái thứ 10 cấm trong đảo quốc đi tới. Chứng kiến cái này hai người trẻ tuổi tin tưởng như vậy, Tử Sa Mân không khỏi trong nội tâm cũng là sinh ra một tia tín niệm. Đúng vậy a, vì cái gì người trẻ tuổi tầm đó có thể như thế tín nhiệm, chính mình cái làm thái thượng trưởng lão, ngược lại không cách nào cho 100% tín nhiệm đâu. Đại Thánh Chủ, Ngô Du bọn hắn nói cũng có đạo lý, Giang Trần từ nhỏ, tự là đánh vỡ các loại không có khả năng. Bất luận cái gì không có khả năng, hắn đều có thực lực, có tiềm lực đem nó chuyển hóa làm khả năng. Đại Thánh Chủ ánh mắt có chút phức tạp, ngữ khí sâu vi hối hận cùng tự trách, lần này khả năng thật sự không giống với là bổn tọa sơ sẩy. Là của ta sơ sẩy a. Mặt khác thánh địa cự đầu gặp Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ biểu lộ biến hóa, cũng biết cái đề tài này khả năng đâm làm bị thương nàng. Có người lựa chọn ngậm miệng không nói, có có người nhưng lại cố ý bỏ đá xuống giếng tựa như, nghe đồn, cái này thứ 10 tòa cấm đảo, đi thông âm tàu địa phủ, chỉ có đường chết, không có sinh lộ. Cũng không biết là thật là giả, dù sao, cái này vạn năm qua, đều không có người tiến vào qua cái thứ 10 cấm đảo. Có lẽ, vị thiên tài này, sẽ cho chúng ta xác minh cái này nghe đồn thật giả, nếu như nghe đồn là thật, cái kia thì thật là đáng tiếc. Tuy nhiên không biết là nhà ai thánh địa thiên tài, nhưng cuối cùng là vạn uyên đảo cự tổn thất lớn, đúng vậy a, có thể đột phá thứ 9 quan thiên tài, nếu quả thật vẫn lạc, vậy thì quá đáng tiếc á, đại thánh chủ trong nội tâm càng thêm lo lắng. Nếu như Giang Trần thật sự vẫn lạc, nàng tại thánh tổ đại nhân trước mặt, tuyệt đối không cách nào báo cáo kết quả công tác. Chờ thánh tổ đại nhân giá lâm, không biết sẽ có hạng gì lôi đình lửa giận, vừa lúc đó, lục tục lại có hai cái thiên tài, theo cái kia cấm trong đảo bị loại bỏ bị nố cáo. Chỉ có điều, đều là ngã vào thứ 8 tòa đảo, mấy canh giờ đi qua, lục tục ngo ngoe, những thiên tài không ngừng bị loại bỏ đi ra, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có 4 người còn không có đi ra, Bách Hoa Thánh Địa hai cái, một cái là Lộc Minh Giả, một cái là Thạch Thanh Lộ. Còn có một, thì là Húc Nhật Thánh Địa Tư Đồng Thánh Nữ, cuối cùng một cái, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần, mấy vị này, cũng là công nhận tương đối mạnh đại đỉnh cấp tồn tại. Mà trong đó Giang Trần, tiếng hô lại cao nhất. Hiện tại, mọi người càng phát ra cảm thấy, tiến vào thứ 10 tòa cấm đảo người, hơn phân nửa tựu là Giang Trần rồi, hào khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Những nhà mình kia thiên tài bị loại bỏ bị nố cáo thánh địa, tuy nhiên trong đầu có chút nén giận, nhưng đồng thời cũng hiểu được may mắn, ít nhất, không phải nhà bọn họ thánh địa thiên tài tiến vào hữu tử vô sinh thứ 10 tòa cấm đảo. Một lúc lâu sau, lại có một người bị loại bỏ bị nố cáo, lúc này đây, nhưng lại Lộc Minh Giả, Lộc Minh Giả vẻ mặt không cam lòng, đầy bụi đất, lộ ra cực kỳ ảo não. Vừa ra tới, liền hỏi thăm có phải hay không cuối cùng một cái bị nố cáo, đương hắn biết được còn có 3 người không có bị nố cáo, Lộc Minh Giả ngực như là tao ngộ trọng kích. Hắn tại thứ 8 quan không để ý bị lộng bị nố cáo, ngẫm lại thật sự là có chút nén giận, bản còn tưởng rằng, chính mình có lẽ đã là cuối cùng một cái bị loại bỏ bị nố cáo. Thế nhưng mà, sự thật lại làm cho hắn cảm thấy càng thêm nén giận, lại vẫn có 3 người, tại đây một khâu tiết so với hắn càng xuất sắc, đương hắn biết được 3 người này danh sách về sau, trên mặt biểu lộ càng thêm lộ ra âm trầm. Quả nhiên đều là hắn kiên kỵ nhất mấy cái đối thủ, bất quá, Thạch Thanh Lộ cũng tốt, Tư Đồng Thánh Nữ cũng tốt, các nàng tại khâu thứ nhất thí luyện ở bên trong, thành tích xa xa không bằng hắn Lộc Minh Giả, cho nên, nếu như hai cái vị này đi theo tại cái thứ 8 cấm đảo đào thải ra khỏi đến, lẫn nhau thành tích cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tự tính toán ban thưởng bên trên có chút chênh lệch, nhưng tổng hợp lại, khẳng định còn là tự mình vượt lên đầu, ngược lại là cái kia Giang Trần, Lộc Minh Giả vừa nghĩ tới tự nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì tiểu tử này vẫn còn bên trong. Dựa vào cái gì tiểu tử này vẫn có thể dẫm tại chính mình trên đầu. Lộc Minh rất là không phục, một bụng ghen ghét, như độc xà đồng dạng gặm cắm lấy linh hồn của hắn. Bất quá, hắn rất nhanh chợt nghe nói, có một thiên tài, đã trực tiếp tiến vào cái thứ 10 cấm đảo rồi. Ngay từ đầu, Lộc Minh giả một tiếng ầm vang, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng lập tức, hắn nghe nói, trong lịch sử tiến vào cái thứ 10 cấm đảo thiên tài, tự không có một cái nào có thể đi ra. Nghe được tin tức này, Lộc Minh giả cơ hồ muốn cất tiếng cười to. Đáng đời a, đây tuyệt đối là ông trời có mắt, thương thiên khai nhãn a. Lộc Minh giả so với ai khác đều tin tưởng, nếu như nói có một người có thể như thế yêu nghiệt, có thể tiến vào thứ 10 tòa cấm đảo, người này tuyệt đối không phải là Thạch Thanh Lộ, cũng sẽ không là Tư Đồng Thánh Nữ, bởi vì này hai người thực lực, Lộc Minh giả rất rõ ràng, cùng chính mình là không tương sàng sàng nhau, nói cách khác, có thể lớn như thế biên độ vượt lên đầu người, tuyệt đối chỉ có Giang Trần, loại này chênh lệch đại lại để cho Lộc Minh giả cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng mà, nghe thế cái nghe đồn về sau, đương thật có thể nói là phong hồi lộ chuyển, hy vọng a cái này thứ 10 tòa cấm đảo, lại vẫn có đáng sợ như thế nghe đồn, trinh cua tôi đốt nét, cái này lại để cho Lộc Minh cũng nhịn không được nhìn có chút hả hê, đáng chết, đáng chết. Tốt nhất tiểu tử này vĩnh viễn đều không muốn đi ra. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tiểu tử này tự là không hiểu thu liễm, không hiểu thấy tốt thì lấy, đây là lão thiên gia muốn thu tánh mạng hắn, xem hắn còn thế nào hung hăng càng quấy. Lộc Minh giả chính diện bên trên không có ăn qua Giang Trần thiệt thòi, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, đối với Giang Trần Hận Ý, tuyệt đối vượt qua Thạch Thanh Lộ đối với Giang Trần Hận Ý. Có lẽ, Thạch Thanh Lộ thua ở Giang Trần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kính ý, mà Lộc Minh Giả mặc dù không có bị Giang Trần đánh bại, nhưng là đã từng lại bị Giang Trần sợ tới mức mặt cũng không dám lộ. Đây là hắn Lộc Minh Giả cả đời chỗ bẩn, trừ phi Giang Trần vẫn lạc, cái này chỗ bẩn mới sẽ không bị người vĩnh viễn nhắc tới. Lại lưỡng ba canh giờ đi qua, Tư Đồng Thánh Nữ cùng Thạch Thanh Lộ, lục tục ngo ngoe cũng đi ra. Các nàng đều không có một cái nào ngoại lệ, đều không có bất kỳ nắm chắc thông qua thực cốt cương phong, cho nên bị loại bỏ bị nố cáo. Hiện tại, hết thảy lo lắng đều công bố rồi, duy nhất không có đi ra là Giang Trần, quả nhiên, cùng mọi người trước khi suy đoán, không khác nhiều. Xông lên phía trước nhất, xác thực là Giang Trần. Cái này Giang Trần thiên phú tài tình, đích thật là cường đại đến lại để cho người đỏ mắt, có lẽ, thật là ông trời đều ghen ghét hắn. Đại Thánh Chủ biểu lộ trắng bệch, hiển nhiên, nàng đã có chút rối loạn đúng mực. Cái lúc này, có người nhưng lại mở miệng nói, đã cái thứ 10 cấm đảo không có khả năng có người đi ra, như vậy cái này khâu thi đấu, có lẽ tính toán đã xong a, ân, đã xong. Công tác thống kê thành tích a ai, Đại Thánh Chủ vốn tự một bụng tức giận, nghe xong lời này, hỏa khí cũng là đi từ từ cọ hướng bên trên bốc lên, ai nói đã xong. Tại quy định thời gian không có chấm dứt trước khi, hết thảy sẽ không có chấm dứt, chương 2960, thứ 10 cấm đảo, thế nhưng mà, thời gian còn xa xa không tới, hiện tại tự công tác thống kê thành tích, đó là đối với bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Địa một loại vũ nhục, Đại Thánh Chủ hiển nhiên là không cách nào đáp ứng. Trên thực tế, nói công tác thống kê thành tích người, cũng chỉ là cố ý chọc giận thoáng một phát Đại Thánh Chủ, mặc dù tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần khả năng ra không được rồi, nhưng thí luyện thời gian không tới, quy tắc hay là muốn tuân thủ. Bằng không thì hiện tại công tác thống kê thành tích, vạn nhất người ta Giang Trần đi ra đâu. Cái này đem tình làm sao chịu nổi, cho nên, chỉ có bề ngoài hay là muốn làm đủ, mặc dù mọi người đều cảm thấy, Giang Trần không có khả năng trở ra. Cái thứ 10 cấm đảo nghe đồn, đây chính là ma chú, cho tới bây giờ đều không có người đánh vỡ qua, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ không tệ thế lực, đều là nhao nhao tới trấn an Đại Thánh Chủ. Nhất là cái kia thực im ắng địa ngưng yên Thánh Chủ, càng là khuyên nhủ, kỳ đạo hữu, Giang Trần kẻ này, dùng ta xem chi, tuyệt đối không phải cái loại này phúc duyên nông cạn chi nhân, hắn tướng mạo, cũng không giống là chết yểu chi tướng. Tại hắn tướng mạo bên trên, cũng không có thấy bất luận cái gì triệu chứng xấu. Cho nên, nghe đồn sự tình, tuy nhiên có thể tham khảo, nhưng cũng chưa chắc đáng giá tận tính, như Giang Trần loại thiên tài này, nhất định là thiên tuyển chi nhân, nhất định cùng thiên tài lại có bất đồng. Ta là cảm thấy, Giang Trần tiểu hữu, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, Giang Trần đối với chân vũ thánh địa có ân, ngưng yên thánh chủ bản thân cũng phi thường thưởng thức Giang Trần. Nếu như không phải Giang Trần đã sớm cùng Hoàng Nhi định rồi chung thân, ngưng yên thánh chủ là phi thường muốn tác hợp chính mình đệ tử Vũ Linh Thánh Nữ cùng Giang Trần. Đại Thánh Chủ nỗ lực cười cười, mượn đạo hữu các ngôn, hy vọng hắn có thể gắn gượng qua cửa ải này. Nếu như cửa ải này hắn có thể gắn gượng qua, ngày sau liền không có chuyện gì, có thể khó được ở hắn rồi. Vâng, từ xưa thiên tài, đều có người bên ngoài kinh nghiệm không đến kiếp nạn. Đúng là những kiếp nạn này, đưa bọn chúng ma luyện đi ra, một lần sau một lần càng cường đại hơn, cuối cùng nhất đi về hướng đỉnh phong. Giang Trần lại căn bản không có nghĩ đến, giờ này khắc này, ngoại giới đã nghị luận nhau nhau, càng không thể tưởng được, ngoại giới đã cho là hắn hữu tử vô sinh rồi. Bất quá, hắn giờ phút này đang tại thứ 10 quan cấm ở trên đảo, không hiểu ra sao, bởi vì, cái kia miếng ngọc giản bên trên, cũng không có nhắc nhở thứ 10 quan nhiệm vụ. Tự hồ thứ 10 quan căn bản không có thiết trí nhiệm vụ. Việc là, chẳng lẽ cái này thứ 10 quan nhiệm vụ, tự là sống quá quy định thời gian, còn sống đi ra ngoài sao? Giang Trần cũng là không hiểu ra sao, nói thật ra, hắn tiến vào cái này thứ 10 quan hòn đảo về sau, liền cảm giác cái này cái thứ 10 cấm đảo, cùng trước khi chính cái hòn đảo, có hoàn toàn bất đồng cảm giác, cái này cái thứ 10 cấm đảo, Giang Trần đứng ở phía trên, thậm chí không có có cảm giác đến nhận chức gì nguy cơ. Tại đây lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Tại đây thảm thực vật, rất thưa thớt. Căn bản tàn không được bất luận cái gì hung hiểm nguy cơ, thậm chí, cái này hòn đảo, thoạt nhìn diện tích cũng không có lớn như vậy. Tuy nhiên ở trên đảo bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt biển sương mù, nhưng là cái này biển sương mù, cũng tựa hồ không có uốn nhưỡng cái gì nguy cơ, cái này hòn đảo, đến cùng lộ ra cái gì huyền cơ đâu. Giang Trần nội tâm sâu vi khó hiểu. Hơn nữa, Giang Trần thần thức phóng ra ngoài, không ngừng tuần tra xem xét, vậy mà không có có cảm giác đến nửa điểm sinh cơ, ngoại trừ ngẫu nhiên có chút tiếng côn trùng rên rỉ thanh âm bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ sinh linh sinh động dấu vết, chẳng lẽ nói, đạo này cũng không thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở. Liền cây cối bụi cỏ cũng như này thưa thớt. Giang Trần vẫn cảm thấy không hiểu ra sao, cẩn thận dò xét thoáng một phát, Giang Trần phát hiện, tại đây thổ nhưỡng, tự hồ không phải như vậy phì nhiêu. Nhưng là cái này thổ nhưỡng chung quanh, rõ ràng mang theo cường đại linh lực, hoặc nhìn cũng không giống là cằn cỗi thổ địa. Vì cái gì hoa cỏ cây cối cũng như này thưa thớt đâu, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái này một khối hòn đảo, nhìn xem dưới chân dốc thoải, chậm rãi cất bước hướng cái kia sườn núi đỉnh đi đến, cái này sườn núi đỉnh cùng ruộng dốc độ dốc rất bé, cơ hồ không có có bao nhiêu phập phồng, nhìn kỹ đi lên, nơi này hoàn toàn là một mảnh thái bình, không có khả năng có bất kỳ nguy cơ tồn tại địa phương, bởi vì, nơi này căn bản giấu không được bất luận cái gì nguy cơ, Giang Trần cơ hồ hoài nghi, có phải hay không chủ sự phương lầm địa phương. Cái này hòn đảo, cũng không phải là thứ 10 tòa cấm đảo. Hoặc là nói, chính mình đến lộn chỗ, bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng, cái kia bình sa đảo bên ngoài 10 cái hòn đảo, 10 đại thánh địa người như thế nào hội lầm, Giang Trần ở chung quanh dạo bước một hồi, thủy chung không có phát hiện bất luận cái gì huyền cơ, than nhẹ một tiếng, đứng tại chỗ cao, bốn phía trông về phía xa. Ngoại trừ một mảnh nước biển mênh mông bên ngoài, nhưng lại không có bất kỳ chấn động, bầu trời là như vậy bình tĩnh xanh thẳm, không có bất kỳ sóng vân biến hóa kỳ lạ, đại hải cũng như vậy bình tĩnh xanh thẳm, thậm chí liền tình tiết phức tạp đều rất yếu ớt, loại địa phương này, thế nào lại là thứ 10 tòa cấm đảo đâu, mà thôi, đã đến rồi, hay vẫn là bốn phía đi đi xem đi. Vô luận là không phải thứ 10 tòa cấm đảo, đến chỗ này, cuối cùng phải hiểu thoáng một phát, Giang Trần thật không có đặc biệt miệt mài theo đuổi. Dùng hắn suy đoán, đoán chừng mặt khác thiên tài, cũng rất khó đi tới nơi này thứ 10 tòa đảo, bởi vì thứ 9 tòa cấm đảo khảo nghiệm, kể cả trước khi thứ 8 tòa đảo khảo nghiệm, đối với 10 đại thánh địa những thiên tài kia mà nói, đều là cực lớn khảo nghiệm, cho nên, mình ở lần này thí luyện ở bên trong, xếp hàng thứ nhất hẳn là không có bao nhiêu huyền niệm. Hai cái khâu đều là thứ nhất, như vậy thiên tài thi đấu, nhất định là không có bao nhiêu huyền niệm, chính là bởi vì này, Giang Trần trong đầu tự nhiên là không vội, hòn đảo này hoàn toàn chính xác không lớn, đi vòng qua một vòng, thực sự mới bỏ ra không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Giang Trần đi đến một lần về sau, như cũ là không có gì phát hiện, duy nhất có thể để xác định chính là, cái này hòn đảo bên trên, thật sự không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Trừ đi một tí trùng con ếch bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ có thể xưng là uy hiếp sinh linh, những trùng này con ếch, thậm chí ngay cả phàm nhân đều tổn thương không được, chớ nói chi là hắn loại này thiên vị cao giai tu sĩ rồi, gặp quỷ rồi. Giang Trần một bụng hồ nghi, đặt mông ngồi dưới đất, cái này đặt mông ngồi xuống, Giang Trần đột nhiên cảm giác được thần thức bỗng nhiên khẽ động. Ẩn ẩn tầm đó, hắn giống như bắt đến hơi có chút rất nhỏ chấn động, hắn cơ hồ hoài nghi là không phải là của mình cảm giác phạm sai lầm rồi. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm giác được chính mình bờ mông mặt đất, giống như bỗng nhiên rung bỗng nhúc nhích, lại hình như là bỗng nhiên rung rẩy thoáng một phát, trầm xuống thoáng một phát, chờ Giang Trần cẩn thận cảm ứng thời điểm, loại cảm giác này lại bỗng nhiên đã không có. Giang Trần nhíu mày. Cái này có điểm gì là lạ, dùng thần trí của hắn cường đại, là rất không có khả năng sinh ra ảo giác rồi. Đã cảm nhận được, cái kia hơn phân nửa là xác thực, chỉ là, cái này không hiểu thấu, hòn đảo như thế nào hội bỗng nhiên rung rẩy thoáng một phát đâu. Chẳng lẽ là có dưới mặt đất nhịp đập? Dưới mặt đất chấn động sao? Giang Trần cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, cảm thấy không hề giống. Nếu quả thật chính là dưới mặt đất có chấn động, tuyệt đối không có khả năng chỉ động thoáng một phát, nhất định sẽ tiếp tục nhiều lần, không ngừng tăng lên địa chấn. Thế nhưng mà, Giang Trần cũng không có cảm nhận được những chấn động này, chẳng lẽ thực cảm giác ta bị sai hay sao? Giang Trần có chút không xác định. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.